vừa hay con mau ăn đi, miễn cho bọn họ xông vào bắt gặp. Hộp thức ăn có 2 tầng, tầng trên là một đĩa thịt heo ba chỉ, một đĩa cải. Góc chuyện audio.com, trắng chua ngọt, phía dưới có đôi đũa và một chén cơm gạo tẻ lớn. Phương Thị dọn thức ăn xong, gọi Trương Trọng Vi đến ăn. Trương Trọng Vi thấy chỉ có một chén cơm, nhìn Lâm Y, không động đũa, nói với Phương Thị. Chén cơm lớn như vậy, con ăn không hết. Sai Thanh Miêu lại lấy chén đũa đến, con phân một nửa cho nương tử. Cách Trương.